Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Quy tắc: Thỉnh không cần, bởi vì cái thứ nhất thế giới đối nghịch mệnh trận doanh khắt khe liền đối trò chơi. Sinh ra thành kiến, tạ ý kiến tuyệt đối là công bằng công chính, thả đối với ngươi có lợi. Tay mới thế giới gặp được đối thủ đều là chưa bao giờ thắng lợi qua tay mới. Không có bất luận cái gì đặc thù năng lực, mà kế tiếp hỗn chiến thế giới bao quát người chơi là tích phân 200-50.000 sở hữu người chơi. Lấy ngươi may mắn giá trị, xứng đôi đến đối thủ nhất định là cao tích phân người chơi. Không có đặc thù mã QR người rất khó ở hỗn chiến chung thắng lợi. Cho người một lần nữa lựa chọn cơ hội, hắc bạch khối Rubik thực thành khẩn mà nói. Thình Diệp gật gật đầu nói. Ta minh bạch, đã qua 10 giây đi. Ta tuyển gương, hắc bạch khối Rubik không ngừng xoay tròn. Đối mặt Hình Diệp, khối Rubik mặt ở hắc bạch đồ án khâu hạ lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Chúc mừng người chơi lựa chọn một cái khó nhất con đường. Này liền đem gương giao cho ngươi, dứt lời Hình Diệp bên người kệ sách thượng liền nhiều ra một tấm cát, mặt trên ấn một cái mã QR, vòng tay đã một lần nữa biến trở về di động. Hình Diệp dùng di động ra quét mã QR, tích mà một tiếng, mã QR biến mất, một mặt gấp khoản hóa trang kính xuất hiện ở Hình Diệp trong tay. Di động thượng biểu hiện gương tóm tắt, đây là một mặt vô pháp mang nhập thế giới hiện thực gương. Hắn có lẽ có được đặc thù năng lực, nhưng có không sử dụng yêu cầu gương đồng ý cùng chủ nhân cho phép. Hắn có lẽ có tên, nhưng là không nói cho chủ nhân muốn xem hắn hứng thú. Thoát khỏi nhiệm vụ đạo cụ thân phận sau, hắn có thể nói chuyện, nhưng là không nguyện ý phát ra tiếng cũng xem tâm tình của hắn. Tổng thượng sở thuật, đây là một mặt khó có thể sử dụng gương, liền tính muốn dùng hắn chiếu chiếu chính mình mặt, cũng phải nhìn tâm tình của hắn. Tổng hợp đánh giá, nửa tinh đạo cụ, mãn phân 5 sao, so phế vật hơi chút hảo một chút. Đánh giá, thật thấp. Hình Diệp đem gương mở ra, kính mặt đen nhánh một mảnh. Hình Diệp bấm tay gõ gõ nói, tỉnh tỉnh, người không hề là nhiệm vụ đạo cụ, kính mặt sáng lên tới. Như cũ không chiếu ra Hình Diệp mặt, chỗ trống một mảnh, gương run lên, phát ra thanh âm, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Thanh âm nghe tới thực tuổi trẻ, thực thoải mái thanh tân, thực sạch sẽ, hoàn thiện chuyện xưa tuyến khen thưởng, Hình Diệp nói. Người không cần lại chịu hệ thống khống chế, gương tự hỏi trong chốc lát hỏi. Hoàn thành chuyện xưa tuyến có khen thưởng, ta trước nay không gặp được quá. Hình Diệp cảm thấy thực bình thường, đại biểu ngươi trước nay không để yên thiện quá chuyện xưa tuyến, gương lại suy nghĩ một chút. Giống nhau thắng lợi có thể rút ra đặc thù mã QR. Ngươi trừ sao, không có, chuyện xưa đạo cụ cùng đặc thù mã QR chỉ có thể nhị tuyển một. Ta tuyển ngươi, gương thanh âm giống như thực tức giận. Ngươi là ngốc sao, hỗn chiến thế giới không có đặc thù năng lực là không được. Ta thích phân là không, vô pháp sử dụng kỹ năng ban đầu, đặc thù mã QR cũng bị hệ thống tu đi rồi. Căn bản không giúp được ngươi a. Hình Diệp không thèm để ý mà nói, cũng không trông cậy vào ngươi hỗ trợ, hắn chỉ là vô pháp nhìn thấy một nhân loại cứ như vậy bất lực mà bị phong ấn tại trong trò chơi, làm một cái đạo cụ bị chi phối. Đương nhiên, như vậy quy công với gương thực thiện lương. Nghe tới gương vì chính mình suy xét nói sao, Hình Diệp liền biết chính mình không có chọn sai, lấy hắn may mắn giá trị, hay không có thể rút ra đã có dùng mã QR vẫn là không biết bao nhiêu. Hơn nữa đã có cơ hội cứu một người, vì cái gì không ra tay tương trợ, thấy gương còn thở phì phì, Hình Diệp nghĩ nghĩ, quyết định làm hắn cho rằng chính mình có điểm tác dụng. Liền hỏi nói. Đặc thù mã QR là cái gì? Có đặc thù năng lực mã QR, bất quá là dùng một lần, ra quét sau có thể sử dụng, gương trả lời nói. Mã QR một khi ra quét cần thiết sử dụng, nếu không liền sẽ biến mất, hơn nữa ở ra quét mã QR phía trước, không ai biết nó năng lực là cái gì, đều có cái gì chủng loại năng lực. Gương nói, Thư thượng viết, họa họa, chỉ cần là nhân loại có thể tưởng tượng ra tới năng lực. Tất cả đều có khả năng, có công kích hình, phòng ngự hình, trị liệu hình, phụ trợ hình, hố nhân hình cùng hố mình hình, đủ loại, cái gì cần có đều có, phải không? Như vậy ta liền an tâm rồi, hình Diệp nói. Người cảm thấy chiều đến hố đã hình mã QA xác suất có bao nhiêu cao? Gương, không, không biết, ta cơ hồ không chiều đến quá loại này mã QA cơ hồ sao? Ta cho rằng xác suất là 100%, hình Diệp không thèm để ý mà nói. Lấy ta loại này may mắn giá trị, khi ta nghe được rút ra, hai chữ khi, liền không nghĩ đi chiều, mới vừa rồi gương nhắc tới kỹ năng ban đầu. Hình Diệp bỗng nhiên nhớ tới chính mình cũng là có kỹ năng ban đầu. Ấn tượng chi mắt cùng trọng vẽ chi bút, hắn mở ra di động, thấy kỹ năng ban đầu một lan nhắc nhở đã giải khóa. Liền điểm đánh xem xét, ấn tượng chi mắt, đã giải khóa, sơ cấp kỹ năng, mỗi lần sử dụng tiêu hao 50 tích phân, có thể chính mình nhìn đến hết thảy sự vật ghi nhớ một nửa. Trọng vẽ chi bút, đã giải khóa. Sơ cấp kỹ năng, mỗi lần sử dụng tiêu hao 50 tích phân, có thể trọng vẽ chính mình gặp qua đồ vật, cũng giao cho này nguyên vật phẩm một nửa công hiệu. Ghi chú, kỹ năng ban đầu căn cứ người chơi tự thân đặc thù sinh thành. Không chịu may mắn giá trị ảnh hưởng, thuộc về cố định kỹ năng, nguyên lai là kỹ năng ban đầu là ý tứ này, xem ra cùng hắn tiến vào trò chơi thế giới phương thức có quan hệ. Hình Diệp lúc ấy là nhớ kỹ trong mộng mã QA. Cũng đem nó một lần nữa họa ra tới. Hệ thống hẳn là đọc lấy tiến vào phương thức hậu sinh thành năng lực. Ấn tượng chi mắt kỹ tạm thời không đề cập tới. Trọng vẽ chi bút nhưng thật ra cái rất hữu dụng năng lực. Hắn hiện tại đỉnh đầu không có mã QA. Nếu là có thể nhìn đến địch nhân mã QA cũng họa xuống dưới. Liền có thể sử dụng đối phương một nửa lực lượng, chỉ là yêu cầu 50 tích phân mới có thể sử dụng một lần. Nếu hoàn toàn không dựa ấn tượng chi mắt, chỉ dựa vào hình Diệp tự thân lực lượng nhớ kỹ mã QA. 200 tích phân có thể sử dụng trọng vẽ chi bút 3 lần. Cuối cùng 50 tích phân yêu cầu lưu lại, không thể làm chính mình tích phân hàng vì không? Hình Diệp nghĩ nghĩ sau hỏi. Hẳn là có mặt khác thu hoạch mã QA phương thức đi. Người từng nói ở tay mới thế giới vận khí đặc biệt người tốt có thể đạt được mã QA ân. Hỗn chiến thế giới mỗi cái trong một góc đều có khả năng cất giấu đặc thù mã QA, Cương nói. Phát hiện sau có thể dùng di động chụp ảnh, chiếu xuống dưới sau chính là chính mình mã QA. Không tồn tại hai cái di động đồng thời đạt được một cái mã QA tình huống, tới trước giả trước đến. Kia tích phân đâu? Hình Diệp lại hỏi, tích phân với hắn mà nói rất quan trọng, chỉ có trò chơi thắng lợi mới có thể đạt được tích phân sao? Gương, liền trò chơi mỗi lần thắng lợi khi đưa tặng 100 tích phân nơi nào đủ dùng. Muốn ở hỗn chiến thế giới nghĩ cách thu hoạch tích phân. Có thể từ người chơi trên người cướp lấy. Cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đạt được tích phân. Tay mới thế giới có tay mới bảo hộ chính sách, người chơi tích phân sẽ không bị những người khác cướp lấy. Nếu không người chiến thắng 3 cái người chơi, liền có thể từ bọn họ trên tay được đến đối phương một nửa tích phân, mà kệ chiến thắng ai đều. Có thể được đến một nửa tích phân sao? Hỗn chiến thế giới có hạn mức cao nhất, tối cao 1.000 tích phân. Nếu đối phương có 5 vạn tích phân, như vậy liền tính chiến thắng hắn cũng đồng dạng chỉ có thể được đến 1.000, Cương thực kỹ càng. Tỉ mỉ mà vì hình Diệp giảng giải, lại cao cấp thế giới liền không giống nhau. 5 vạn tích phân trở lên mới có thể đi hướng càng cao cấp thế giới. Thấp hơn 200 tích phân liền hồi tay mới thế giới tiếp tục ma đi. Vô pháp sử dụng mã QA. Cả đời đều không thể rời đi thế giới này, thì ra là thế. Người vẫn là rất hữu dụng sao, hình Diệp khen ngợi nói. Hệ thống tuyệt đối sẽ không vì ta giải thích đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cảm ơn ngươi, ta là sợ ngươi đã chết, ta lại biến thành đạo cụ. Cương lắp bắp mà nói. Ân, hình Diệp cười cười, lại hỏi, ngươi tên là gì, trông như thế nào? tính mặt lập tức ám xuống dưới không nói. Vì cái gì không muốn nói cho ta? Thình Diệp quơ quơ gương. Ta có thể giúp ngươi nhìn xem thế giới hiện thực ngươi biến thành bộ dáng gì, cũng bởi vậy xác. Định, đệ đệ Hình Diệp hay không chân chính tử vong? Gương lại không có trả lời. Vẫn luôn không sáng lên. Hình Diệp biết gương tính cách có điểm biệt nữ. Nhưng liền tính lại biệt nữ. Hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt hiểu biết chính mình thế giới hiện thực người nhà kiến nghị. Chẳng lẽ là hệ thống không nghĩ cho hắn biết gương thân phận thật sự? Cưỡng chế gương tắt máy sao? Hình Diệp lại hỏi hai câu. Hắc bạch không gian chung đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo. Tích tích tích, người cùng đạo cụ thân mật độ không đủ. Không có đạt tới có thể cho nhau trao đổi tánh mạng trình độ. Thỉnh thân mật độ vượt qua 20 thử lại, ta cùng với hắn thân mật độ có bao nhiêu? Như thế nào tăng lên? Hình Diệp hỏi, trước mắt thân mật độ 5, tăng lên thân mật độ muốn dựa người chơi cùng đạo cụ ở chung đạt được. Thân mật độ quyết định bởi với hai bên đối với đối phương hảo cảm độ, Hắc Bạch khối Rubik trả lời. Nói, hảo cảm độ quá thấp sao? Hình Diệp biết chính mình là cái phòng bị tâm rất mạnh người. Hắn thế giới chỉ có đệ đệ cùng mặt khác người xa lạ. Người xa lạ chung có phần vì hữu dụng, có hại cùng vô dụng. Gương trước mắt ở trong lòng hắn thuộc về hữu dụng người xa lạ. Không tồn tại hảo cảm độ, yêu cầu nỗ lực thích thượng gương, cũng làm gương cũng đối chính mình sinh ra hảo cảm sao. Này tựa hồ so trò chơi thông quan còn khó. Hình Diệp cảm thấy chính mình tựa hồ đã sớm mất đi đối người nào đó sinh ra hảo cảm năng lực. Hắn điều chỉnh hạ tâm tình, hỏi, tiếp theo trò chơi là khi nào? Một vòng sau, Hắc Bạch khối Rubik nói, chúng ta tổng phải cho người chơi một chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng trò chơi thế giới thời gian trôi đi sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Nhưng tinh thần thượng vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi, ta phải về thế giới hiện thực, Hắc Bạch khối. Rubik nói, tốt, 7 ngày sau thấy, đến lúc đó di động sẽ xuất hiện nhắc nhở, lại là một trận trời đất quay cuồng. Hình Diệp lại lần nữa bị phân giải vì mã QR. Khôi phục ý thức khi, phát hiện chính mình còn ở linh đường chung, thời gian là 01:30 phân. Trong tay cầm bút, notebook thượng là hắn vừa mới vẽ mã QR, Hình Diệp xé xuống kia một tờ, đem giấy ném đến linh đường chung chậu than thiêu hủy, nhìn đệ đệ mặt. Sáng sớm hôm sau, hắn liên hệ nhà tang lễ người phụ trách, hủy bỏ lễ tang, cũng tìm cái kho lạnh, đem hình thước thi thể đông lạnh lên, cảnh sát cùng bệnh viện đều khuyên hắn không cần lại tra xét. Hình Diệp trong lòng lại trước sau tồn tại một tia hy vọng. Có lẽ, hắn có thể ở trò chơi thế giới, tìm được cứu vớt đệ đệ cơ hội, người chết sống lại nghe tới một chút cũng không khoa học. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Hết chương.